Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 349, Bảo Bảo phải về nhà. Lý Huyền: Dạ, ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi bắt thu hoạch, tự tay đưa ngươi bóp chết. Thánh Hòa dục dị thường phẫn nộ, hận không thể đem mảnh này Nam Cương núi sông toàn bộ san thành bình địa. Đường đường hóa thần cấp 12 cường giả, truy sát một cái nguyên linh cấp con kiến nhỏ, lại để hắn ở mí mắt của mình từ dưới đáy chạy trốn. Đây quả thực là trần truồng làm mất mặt, là đối thân phận của hắn làm nhục. Thánh gia gia chủ tự mình ra tay, không thể một chiêu dây chết Lý Huyền Dạ. Này bản thân liền là một cái chuyện cười lớn. Lý Huyền Dạ, toàn bộ Nam Cương đã bị ta bày xuống Thiên La đại trận, ngươi là không thể nào chạy trốn. Thức thời liền ngoan ngoãn cút khỏi đến, đem ta Không Diệt Hài Nhi tâm tích nói cho ta biết. Chỉ cần tìm được ta Không Diệt Hài Nhi, ta tạm tha ngươi nhất cái mạng nhỏ. Cái gì uy bức lợi dụ lời nói Thánh Hòa dục đều nói hết, nhưng vẫn không tìm được Lý Huyền Dạ bóng người. Hơi thở của hắn phảng phất trống không tan biến mất rơi mất như thế, hoàn toàn không phát hiện được. Dù cho Thánh Hòa dục vận dụng thánh tộc lục soát bí thuật, cũng không làm nên chuyện gì. Ha, đại thúc, ngươi tại đây loạn hống cái gì đây? Làm sợ người ta không liên quan, làm sợ nơi này hoa hoa thảo thảo sẽ không tốt. Đúng lúc này, một tên xinh đẹp thiếu nữ từ trong núi thẳm đi ra. Thiếu nữ thiên chân vô tà khí tức nhất thời hấp dẫn Thánh Hòa dục quan tâm. Này trong rừng sâu núi thẳm, lại còn ẩn giấu như vậy một vị kinh diễm thiếu nữ, cũng không biết là nhà nào nha đầu. Thánh Hòa dục trên mặt vẻ giận dữ thoáng thu liễm mấy phần, đối với thiếu nữ hỏi: Cô nương, người có từng nhìn thấy một tên bị thương thiếu niên từ nơi này đi ngang qua? Thiếu nữ nghiêng đầu một cái, cực kỳ ngốc manh đáng yêu nói rằng: Không biết nha, thật giống nhìn thấy lại hình như không nhìn thấy. Nhìn thấy chính là nhìn thấy, không nhìn thấy chính là không nhìn thấy. Nào có cái gì thật giống? Thánh Hòa dục gượng cười, thầm nghĩ tiểu nha đầu này cũng thật là xuẩn manh xuẩn manh. Vẫn đúng là có chút ý nghĩa. Cái thời đại này nữ người tu luyện, hơn nửa đều vô cùng cao lãnh, vẫn không có lưu hành lên loại này xuẩn manh người thiết. Đối với lần đầu gặp gỡ loại này thiếu nữ Thánh Hòa dục tới nói, phản lại cảm thấy khá là thú vị. Nếu như không phải vội vàng truy tra Lý Huyền Dạ tâm tích, hắn định sẽ không chú ý nhiều theo thiếu nữ tiếp xúc một chút, vẫn có thể xem là một cá nhân sinh chuyện vui. Thiếu nữ ngóng nhìn tứ phương, thầm nói: Vừa mới ta thật giống thấy được một bó tia sáng từ đỉnh đầu bay qua, cũng không biết có phải hay không người muốn tìm người kia. Tốc độ của hắn quá nhanh, ta căn bản là không thấy rõ, nhất định là Lý Huyền Dạ kẻ này. Thánh Hòa dục vẻ mặt chấn động, sát khí lơ đãng tiết ra. Thiếu nữ phảng phất bị này cỗ sát ý bức bách, dưới chân trượt đi, di trượt ngồi dưới đất, nhất thời liền đỏ cả vành mắt, sáng lấp lánh nước mắt thẳng chảy ra ngoài, mang theo tiếng khóc nức nở làm cho người thương tiếc ngữ khí nói rằng: Đại thúc, ngươi thật là dọa người, ta không nói chuyện với ngươi, ta phải về nhà tìm mụ mụ. Chỉ nghe âm thanh, Thánh Hòa dục trong lòng lại đột nhiên bay lên một loại mãnh liệt cảm giác tội lỗi, vội vã đuổi theo thiếu nữ, đầy mặt áy náy nói: Cô nương chớ sợ, ta không phải cố ý muốn hù dọa ngươi, chỉ là cái kia cuồng đồ Lý Huyền Dạ dối gạt ngươi quá dứt, ta hận không thể đem lột ra chóc thịt, lúc này mới không cẩn thận kinh hãi đến cô nương. Lý Huyền Dạ là ai a? Thiếu nữ dụi dụi con mắt, vụt sáng nhìn Thánh Hòa dục, tràn ngập hiếu kỳ, quá manh, muốn ta mạng già a. Thánh Hòa dục trong lòng run lên, biểu hiện trong phút chốc có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường thánh nhà gia tộc, đối mặt một cái sinh sống ở sơn dã bên trong tiểu nha đầu phiến tử thế mà lại thất thố như thế. Vội vã ổn định tâm thần, giải thích: Cái kia Lý Huyền Dạ là cái tội ác đầy trời đại ma đầu, đốt cháy và cướp bóc không chuyện ác nào không làm, còn thích ăn người, đặc biệt là như ngươi vậy tươi mới con gái, nếu là bị hắn nhìn thấy, nhất định sẽ bắt lại ngươi, đem ngươi ném đến trong chảo dầu nổ ăn, liền xương sọ đều không mang theo nôn. Ta không nghe. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ liền vội vàng che lỗ tai lung lay đầu, dùng một loại điệu đến nổ tung giọng điệu nói rằng, quá đáng sợ, bảo bảo thật sợ hãi, bảo bảo không muốn bị người chiên dầu ăn. Bảo bảo, đây là tên của ngươi à? Thánh Hòa dục hỏi, hắn tựa hồ rất hưởng thụ thiếu nữ giờ khắc này hoa dung thất sắc vẻ mặt. Thiếu nữ gật gật đầu, tựa như đây, là mẫu thân cho bảo bảo đặt tên. Có dễ nghe hay không a? Êm tai, cùng ngươi rất xứng đôi. Thánh Hòa dục mỉm cười nói, hoàn toàn đem Lý Huyền Dạ sự tình không hề để tâm. Cùng thiếu nữ câu được câu không nhàn hàn huyên. Theo Thánh Hòa dục đối với bảo bảo hiểu rõ sâu sắc thêm, hắn liền càng ngày càng với trước mắt cái này manh thái đáng yêu thiếu nữ sinh ra không thể ức chế hảo cảm. Trên đời này vì sao lại có như vậy thanh thuần không làm bộ thiếu nữ? Quả thực manh xuất huyết a. Đúng rồi đại thúc, người không phải muốn tìm người mà. Ở đây cùng bảo bảo tán gẫu thật sự không liên quan à? Thiếu nữ đột nhiên hỏi. Thánh Hòa dục nói, không sao, cái này phương viên vạn dặm đã bị ta bố trí thiên la địa võng. Chỉ cần hắn dám thoát đi, liền nhất định sẽ phát động ta bố trí đại trận. So với cái này, bảo bảo, nơi này không quá an toàn. Ta cũng không yên lòng một mình ngươi ở lại chỗ này. Nói cho ta biết nhà ngươi ngủ ở chỗ nào. Ta trước tiên đưa ngươi trở về đi thôi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, thiếu nữ đầy mặt vẻ u sầu nói. Bảo bảo còn muốn hái thuốc, trở lại cho mẫu thân chữa bệnh a, thật có hiếu tâm con gái. Thánh Hòa dục trong hoảng hốt có loại ảo giác. Phảng phất tên thiếu nữ này chính là trời cao biếu tặng cho một phần của mình hậu lễ. Trong lòng hắn âm thầm làm ra quyết định, dù cho trong nhà cọp cái phản đối, cũng nhất định phải đem cô bé này thu vào trong lòng bàn tay. Như vậy không chút tì vết Minh Châu, nếu để cho nàng tiếp tục thả ở trong vùng hoang dã bị long đong, quả thực cũng quá phung phí của trời. Không cần làm phiền, ta này có một viên hồi thiên đan, có thể chữa liệu tất cả thương chứng kỳ độc, coi như là đại thúc đưa cho ngươi lễ ra mắt đi. Thánh Hòa dục nói rằng, thiếu nữ tựa hồ bị hù đến, liền vội khoát khoát tay. Bảo bảo không thể nhận a, mẫu thân nói thu rồi người khác ân tình nhất định phải trả lại. Nhưng là bảo bảo không trả nổi a, vậy chỉ dùng ngươi quãng đời còn lại đến trả lại ta đi. Thánh Hòa dục suýt chút nữa liền không nhận ra nói ra những lời này đến. Nhưng hắn vẫn là đã nhẫn nại. Hắn sợ sệt gặp hù đến bảo bảo. Hù đến cái này thuần tịnh vô hạ tiểu cô nương. Vậy thì quá tội lỗi. Không sao, nhất viên đan dược mà thôi. Không đáng giá, nếu như ngươi thực sự ngại nói. Liền ngày khác hái một ít thảo dược cho ta. Cho rằng là ta sớm giúp ngươi luyện chế đan dược. Làm sao, cái kia, được rồi, tạ ơn đại thúc. Thánh Hòa dục thỏa mãn gật gật đầu. Hắn hiện tại đầy đầu đều là bảo vật bảo bóng người. Hận không thể ngay lập tức sẽ đưa nàng ôm vào trong ngực khỏe mạnh thương tiếc một phen. Nhưng hắn lần thứ hai khắc chế sự vọng động của mình. Đường đường thánh nhà gia chủ, dạng gì nữ nhân không phải dễ như trở bàn tay. Huống hồ nơi này bốn bề vắng lặng, căn bản sẽ không có người tới quấy rầy. Nhưng Thánh Hòa dục vẫn có thể rụt rè đến trình độ như thế. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Hắn là động chân tình. Một già một trẻ, cất bước ở đồng cỏ xanh lá bên trong. Thánh Hòa dục nhìn bên cạnh mang theo sán lạn nụ cười thiếu nữ. Trong lòng ấm áp giàn giụa, hắn cảm giác cùng tên thiếu nữ này chờ cùng nhau, chính mình phảng phất đều trở nên trẻ lại rất nhiều. Dường như về tới thời tuổi trẻ, nghĩ đi nghĩ lại, Thánh Hòa dục khóe miệng không tự chủ toát ra một vệt nụ cười. Một bên thiếu nữ nhìn ở trong mắt, khóe miệng vung lên một vệt sán lạn mỉm cười mê người. Lão này không nghĩ tới còn là một già biến thái si hán. Thực sự là chẳng biết xấu hổ. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.